Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 đệ 65 chương. 2 tháng 10 hào, nông lịch đại niên sơ 6 tin tức đầu đề. Chính là Triệu Quốc Thường trốn đi nước ngoài tin tức. Mạc Dương ra mộng tưởng thế giới lúc sau liền trực tiếp thấy được tin tức. Đồng thời cũng thấy được tin tức đăng báo nói về Triệu Quốc Thường một loạt trái pháp luật phạm tội. Hành vi thông cáo cùng tương quan xử và thanh minh, mà trong đó lớn nhất một cái chính là sai xử Mạc Thị tập đoàn 2 vị cao quản giả tạo chứng cứ vu. Hãm Mạc Thị tổng tài Mạc Sâm phạm tội hành vi, đồng thời kia 2 cái bị Mạc Dương đương trường đấu súng bị người bị hại cao quản trên người cũng nhiều một tầng, làm hại người, danh hiệu. Có chứng cứ cho thấy Mạc Sâm phía trước nhảy lầu tự sát hành vi cùng này 2 cái cao quản có. Không thể trốn tránh quan hệ, Mạc Dương liền lẳng lặng ngồi ở trên sofa nhìn này đối với người khác tới nói khả năng vừa thấy. Liền quá tin tức, điều tra tiểu tổ tốc độ xác thật không chậm, bọn họ rốt cuộc đêm nên điều tra đồ vật tất cả đều cấp điều tra rõ ràng. Ở tin tức thượng cũng trực tiếp còn phụ thân hắn trong sạch. Nhưng này không có làm Mạc Dương cảm thấy cao hứng, có cái gì thật là cao hứng. Nhiều lắm chỉ là có thể sau khi chết nhắm mắt mà thôi. Phụ thân hắn tồn tại thời điểm chịu quá tội đã chịu oan khuất cũng không có biện pháp đền bù. Quan trọng nhất chính là, phụ thân hắn đều đã qua đời. Triệu Quốc Thường dựa vào cái gì còn cảm thấy hắn có thể trốn rớt. Mạc Dương trực tiếp đứng lên, hắn hiện tại còn ở tại thứ 9 viện nghiên cứu hoàn nhất bị phân phối xong tầng tiểu lâu. Làm hoàn tiến sĩ chuẩn người nhà. Hắn ở chỗ này an toàn thập phần có bảo đảm, hơn nữa có ngụy trang giả tạp cũng sẽ không bị phát giác. Hắn còn tưởng rằng hắn muốn ở chỗ này trụ thật lâu. Nhưng hiện tại hắn khả năng muốn trước rời đi mấy ngày rồi. Sử dụng nhị cấp ngụy trang giả tạp, Mạc Dương ra biệt thự, trực tiếp đi tới hoàn nhất hiện tại nơi thực nghiệm lâu khu. Canh giữ ở thực nghiệm lâu nơi đó binh lính nhìn thấy Mạc Dương liền biết hắn là tới tìm hoàn tiến. Sĩ, chủ động dẫn đường, chờ Mạc Dương bị binh lính lãnh tới rồi thực nghiệm số 9 lâu lầu 3 thời điểm. Mới vừa mở cửa, hắn liền thấy được đủ loại thực vật cùng động vật nghiên cứu tiêu bản. Tài liệu, cùng với, quen thuộc như là tiểu cầu vồng giống nhau thất sắc hoa nhóm money lớn như vậy một gian phòng. Nghiên cứu. Thế nhưng cũng chỉ có Hoàn Nhất một người. Hoàn Nhất nghe thấy động tĩnh quay đầu. Lúc này hắn mang khẩu trang, ăn mặc bị khấu khẩn áo blau trắng. Trên tay còn cầm một phen phi thường quen mắt có chứa màu đen hoa văn giải phẫu tiểu đao. Hắn ánh mắt ban đầu là lạnh băng. Nhìn đến Mạc Dương lúc sau hắn dừng động tác, gỡ xuống khẩu trang. Làm sao vậy? Hắn tiểu kiều thê thoạt nhìn cảm xúc có chút không ổn định. Mạc Dương đầu tiên là dùng ánh mắt dò hỏi một chút chính mình như vậy ảnh hưởng không ảnh hưởng. Thực nghiệm, ở Hoàn Nhất gật đầu làm hắn tiến vào lúc sau, hắn mới nhấc chân đi ở này một mảnh tràn ngập kỳ dị thực vật phòng. Thẳng đến đi đến Hoàn Nhất bên cạnh, mới thấy rõ hắn nghiên cứu thế nhưng là một đoàn như là rong biển giống nhau đồ vật. Ta muốn đi ra ngoài mấy ngày chào cá nhân. Chờ đem người chào trở về lúc sau mới trở về. Mấy ngày nay có chuyện gì trực tiếp ở mộng tưởng thế giới cùng ta nói, Hoàn Nhất dương dương lông. Mày, chỉ là hơi tưởng tượng. Hắn liền dùng khẳng định ngữ khi nói, là chào Triệu Quốc Thường. Hắn chạy, Mạc Dương liền cười. Cho nên nói đầu óc người tốt tưởng cái gì đều mau. Chỉ là xem hắn nguyện ý hay không hướng cái kia phương hướng đi động não. Ân, ta phụ thân sự tình bởi vì thực mau liền sẽ cấp cái cách nói. Bọn họ tìm không thấy ta tổng hội đi tìm đường lão gia tử hoặc là mì nước. Sự tình cho tới hôm nay này một bước ta cũng coi như là hoàn thành muốn hoàn thành sự tình. Tuy rằng quá trình cùng ta phía trước dự đoán không quá giống nhau. Nhưng là kết quả không thay đổi là được, ta chính mình về sau muốn hay không tự thú trước không nói. Nhưng là Triệu Quốc Thường hắn cần thiết đến đi vào hảo hảo chịu tội. Hắn cho rằng chính mình có thể chạy rớt. Mạc Dương cười lạnh một tiếng. Ta ta tuy rằng không có Tống lão cẩu cái loại này cẩu giống nhau truy tung năng lực. Nhưng là bắt được hắn vẫn là không thành vấn đề, Hoàn Nhất nhìn thoáng qua ở nơi đó lộn xộn một. Phút đồng hồ nội liền trưởng thành rất nhiều rong biển, một đao liền cắt qua đi, sau đó kia rong biển giống như là tan giá dường như không hề động. Hắn mới cau mày, cuối cùng mở miệng, ta cùng ngươi, không cần, Mạc Dương nở nụ cười. Hắn nhìn đối diện cái này mày ninh chết khẩn, rõ ràng vẻ mặt không tha lại còn muốn cùng chính mình cùng đi bắt người nam nhân. Tâm tình liền so vừa vặn tốt rất nhiều. Viện nghiên cứu thượng đến sở trường hạ đến thủ vệ binh lính đều nói với hắn quá người này có bao nhiêu si mê nghiên cứu. Nhưng chính là như vậy một người nghe được chính mình muốn đi bắt người thời điểm còn quyết định muốn bồi hắn, thật sự là làm người cảm thấy thụ sủng nhược kinh, lại không phải không thấy được mặt. Đến cơm điểm thời điểm ngươi đều đến đi mộng tưởng thế giới cho ta nấu cơm ăn đi, mặt khác thời gian ngươi liền nghiên cứu chính ngươi đi, miễn cho một đường tay ngứa khó nhịn, đem nhìn thấy tất cả đồ vật đều cấp giải phẫu, kia mới là tai nạn đâu. Hoàn Nhất nhìn Mạc Dương mang cười đôi mắt. Hắn nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng đụng vào một chút. Sau đó mới mang điểm ủy khuất phủ định, ta không có, ta chỉ là làm tiểu thực nghiệm, chưa từng có phá hư hoàn cảnh mang đến tai nạn. Mạc Dương trợn trắng mắt. Ân, ta đây đi rồi a. Hoàn Nhất lại kéo lại hắn tay. Từ, mang lên cái này lại đi, đó là một cái thoạt nhìn phi kim phi ngọc vòng tay. Đặc biệt giống phía trước vị này tiến sĩ cầu kết giao thời điểm đưa cho hắn cái kia. Mạc Dương, ngoặc kép chấm hỏi, thăng cấp bản, phía trước cái kia chỉ có thể nơi tay hoàn cùng chủy thủ chi gian thay đổi. Cái này ta dùng đặc thù sợi thực vật cùng tài liệu. Có ba loại thay đổi, đệ nhất loại là vòng tay trạng thái, đệ nhị loại chỉ cần nhanh chóng đập nó liền sẽ biến thành có thể so với hợp kim thực vật lưỡi dao sắc bén, cuối cùng một loại, người đem nó ngâm mình ở trong nước phao thượng 2 giây. Liền sẽ tản ra trở thành cứng cỏi sợi tơ, luận võ hiệp tiểu thuyết thiên tơ tầm không kém bao nhiêu, Hoàn tiến sĩ cuối cùng mang điểm đắc ý. Tổng kết, ta đã xin độc quyền, kêu trăm biến giết người Hoàn, Mạc Dương, ngoặc kép, quốc gia đem người đưa đến thứ 9 viện nghiên cứu thật là hao tổn tâm huyết. Loại này trung nhị lại phản nhân loại nghiên cứu thành quả nha. Nhọc lòng chết người, khụ, hảo đi, ta đây thật đi rồi. Hoàn Nhất nhìn Mạc Dương, nghe nói rời nhà thời điểm là muốn hôn khác, Mạc Dương liền lại cười. Đại lão nghiên cứu càng quan trọng a. Hoàn tiến sĩ tùy tay buông giải phẫu đao. Trực tiếp đem nhà mình hắc khuyển kéo trong lòng ngực, chờ làm nhân tâm run thực cốt hôn môi sau khi chấm dứt. Vị này đại lão mới một lần nữa cầm lấy đao, phảng phất vừa rồi hết sức khiêu khích không phải hắn giống nhau gật đầu. Nghiên cứu quan trọng, tiểu, ân, ngươi càng quan trọng, một chút. Mạc Dương trực tiếp ha hả một tiếng, cảm ơn ngài lão nâng đỡ a, ngươi vẫn là cùng nghiên cứu hảo hảo sinh hoạt đi. Rõ ràng một cái làm nghiên cứu lão sử nam, mẹ nó kỹ thuật thế nhưng so với hắn còn hảo. Thiếu chút nữa khiến cho hắn lại mềm lại ngạnh, này như thế nào có thể nhẫn, hắn đến tìm thời gian rèn luyện mới được, các phương diện cái loại này. Mạc Dương sải bước xoay người liền đi, Hoàn Nhất một lần nữa treo lên khẩu trang, màu trắng khẩu trang che đậy hắn thỏa mãn giơ lên khóe miệng. Sớm một chút trở về, biết rồi, đều là người trưởng thành. Có cái gì hảo không yên tâm? Ở Mạc Dương tìm mập mạp điều tra Triệu Quốc Tường xuất nhập ký lục thời điểm. Bên kia Tống Khắc Phong sớm hơn một bước đích xác định rồi Triệu Quốc Tường trốn đi quốc gia Indonesia, điều tra tiểu tổ người đã chịu mặt trên gian dạy. Triệu Quốc Tường như vậy quan trọng một người nếu ở bọn họ mí mắt phía dưới chạy trốn. Này thật sự là thực không nên. Điều tra tiểu tổ một đám người bao gồm tổ trưởng đều rất là tự trách. Nhưng chỉ có Tống Khắc Phong biết, này cũng không hẳn là làm điều tra tiểu tổ bối nồi. Cái kia Triệu Quốc Tường nhất định sử dụng ẩn thân y biến hóa tạp hoặc là ngụy trang giả tạp. Loại này tấm cát, giống như là hắn ngày đó buổi tối ở rừng rậm công viên. Rõ ràng cảm giác Mạc Dương liền ở chung quanh, thậm chí cảm giác hắn liền ở trên cây. Chính mình lại như thế nào cũng nhìn không thấy. Tựa như lúc sau lần đó ở xe taxi thượng, rõ ràng xác định Mạc Dương ở trong xe, hắn lại như thế nào cũng phát hiện không được sơ hở giống nhau. Đây đều là mộng tưởng thế giới cái loại này đặc thù đạo cụ làm cho. Cho nên, Trảo Triệu Quốc Tường chỉ có thể từ hắn thượng, những người khác đều có khả năng ở thời điểm mấu chốt làm Triệu Quốc Tường chạy trốn. Chẳng sợ Triệu Quốc Tường không có đủ tiền đi mua tấm các đạo cụ. Nhưng là đối với mộng tưởng thế giới phạm tội người, khiến cho hắn cái này đồng dạng tiến vào mộng tưởng thế giới người đi bắt đi. Tống Khắc Phong ngồi trên gần nhất đi Indonesia chuyến bay, Mạc Dương ở 15 phút lúc sau cũng thượng đồng dạng chuyến bay. Đảo không phải mập mạp cùng cảnh sát hệ thống giống nhau lợi hại. Chỉ là mì nước thông qua mập mạp nói cho hắn, cảnh sát xác nhận Triệu Quốc Tường trốn hướng Indonesia, hai người một cái ở khoang phổ thông một cái ở khoang hạng nhất. Tường An không có việc gì. Sau đó Mạc Dương liền làm bộ nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế ở xem mộng tưởng thế giới Thương Thành, tìm đạo cụ, ký chủ, như vậy phiền toái làm gì đâu, trực tiếp đem Triệu Quốc Cường chú giết không phải hảo sao? Dù sao biết tên của hắn cùng diện mạo sao? Ai, rõ ràng có thể cách không giết người, một hai phải bỏ gần tìm xa, không biết ký chủ ngươi tưởng cái gì Nga? Bất quá! Ký chủ ngươi chỉ cần tiêu phí 1.000 mộng tưởng tệ là có thể đủ làm cái kia trò chơi thông quan được đến khen thưởng tư cấp năng lượng mặt trời tự. Động nạp điện vĩnh không ngừng điện xe điện mini ở trong hiện thực sử dụng lạp. Mộng tưởng thế giới xuất phẩm tuyệt đối siêu cấp như bước. Xe điện mini cũng có thể chạy quá siêu chạy. Thích hợp phố lớn ngõ nhỏ chảo người xấu a. Mạc Dương dừng một chút. Mua một chương bạch tạp chỉ định mục tiêu siêu tầm khuyển. Sau đó nói, 500 liền mua, 006 anh, ngươi đều lớn như vậy khoản vì cái gì còn muốn cùng ta chém giới. Ngươi liền không thể làm ta nhiều thu thập điểm năng lượng ăn no no sao. Nhưng mà Dương Hắc khuyển lãnh khóc vô tình, không thể, ai muốn hay không, ngươi rốt cuộc muốn hay không, anh, muốn. 500 cũng kiếm lời, sớm biết rằng nó phải nói 1.500, vì thế, ở tống đội trưởng xuống máy bay còn đang chờ đợi Indonesia bên này cảnh sát phối hợp thời điểm. Hắc khuyển đại lão đã cưỡi tự động nạp điện năng lượng mặt trời xe điện mini. Nắm tự động siêu tầm mục tiêu chó chăn cừu nhàn nhã lại không mất tốc độ đi bắt người. Triệu Quốc Tường ở tại chính mình thời trẻ nhờ người mua biệt thự. Nhìn quốc nội hiện tại đối hắn báo chí đưa tin cùng truy nã đầy mặt không cam lòng. Hắn thật không nghĩ tới cuối cùng chính mình thế nhưng sẽ thua tại Mạc Thị tập đoàn cái này nhà. Dầu mới nổi trên người, hắn không nghĩ tới Mạc Sâm cái kia không phải cất nhắc ra hỏa cùng Đường lão gia tử quan hệ giống. Như phụ tử, thế cho nên hắn không thể ở trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn làm chết Mạc Sâm ni hắn càng. Không nghĩ tới Mạc Sâm thế nhưng có cái như vậy tàn nhẫn nhi tử. Vì kéo hắn xuống nước dám cấp chính mình trên lưng mạng người. Nháy mắt khiến cho cái này nguyên bản sẽ không đã chịu nhiều ít chú ý án tử lập tức liền biến thành. Cần thiết điều tra rõ đại án. Sau đó tề bộ trưởng hôn mê. Hắn cái kia chỉ biết ăn nhậu chơi bời nhi tử đem chính mình thọc ra tới. Hết thảy liền dừng hình ảnh. Hắn thuyền phiên liền chính hắn đều đoán trước không đến mau. Mấy ngày nay hắn cẩn thận nghĩ nghĩ tiền căn hậu quả. Cuối cùng xác định hắn sở dĩ sẽ nhanh như vậy rơi đài. Vẫn là bởi vì cái kia kêu Mạc Dương tiểu tử, đó là một cái tâm tư kín đáo, ý chí kiên định, có thể đối địch nhân tàn nhẫn, cũng có thể đối chính mình ác hơn người. Triệu Quốc Tường có chút hối hận. Hắn nếu là sớm biết rằng Mạc Sâm nhi tử thế nhưng là như vậy một cái tàn nhẫn người. Hắn nhất định sẽ không dùng như vậy phương thức đi động Mạc Thị. Nói không chừng, còn có thể đủ hợp tác, nhưng mà hiện tại, hết thảy đều chậm mân ni cho tới bây giờ. Hắn chỉ có thể mượn hy vọng với hắn trong đầu cái này thần kỳ, mộng tưởng thế giới. Bắt được càng nhiều tiền tài, lực lượng, sau đó một lần nữa đăng đỉnh quyền lực chi phong. Triệu Quốc Tường hít sâu một hơi đứng lên đi đến bên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, hắn xác định chính mình còn có cơ hội, tựa như hắn cháu ngoại trai cùng người dẫn đường nói như vậy. Cái này mộng tưởng thế giới không gì làm không được. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Triệu Quốc Tường chính mặc sức tưởng tượng tương lai. Đột nhiên một trận dồn dập cẩu tiếng kêu liền truyền tới. Hắn nhìn đến một con hắc bạch giao nhau chó chăn cừu mang theo đón gió đong đưa mượt mà ra lông. Hướng về phía bên này đánh tới. Mà này cẩu mặt sau tắc đi theo một chiếc màu trắng xe điện mini. Kia xe điện mini lập tức hướng về hắn bên này kỵ lại đây. Thẳng đến lốp xe cơ hồ muốn đụng vào hắn sở trạm này mặt tường mới dừng lại. Trên xe tuổi trẻ nam nhân gỡ xuống mũ giáp kia một khắc. Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Quốc Tường khiếp sợ trừng lớn hai mắt không thể tin tưởng. Ngươi, Mạc Dương cười đến so bầu trời Thái Dương còn muốn sáng lạn. Chỉnh tề trắng tinh hàm răng phản quang. Triệu tiên sinh, đa tạ ngươi phía trước đối chúng ta Mạc thị tập đoàn chiếu cố. Ta tới đưa ngươi tiến ngục giam đi. Triệu Quốc Tường xoay người liền muốn chạy. Sau đó liền nghe được một trận pha lê vỡ vụn thanh âm ni chờ hắn ở phản ứng lại đây thời điểm. Đã bị người một chân hung hăng mà đạp lên trên mặt đất. Kia lực độ cơ hồ có thể làm hắn hộc máu. Ngươi là Mạc Dương, ngươi còn tới bắt ta. Chính ngươi chính là một cái giết người phạm. Mạc Dương lại hung hăng mà dẫm hắn một chân. Kia lại như thế nào? Mặc kệ ta có vào hay không đi. Dù sao ngươi là muốn vào đi, sau đó Mạc Dương nhìn thoáng qua trên bàn trà phóng ly nước. Bắt tay hoàn cấp ném đi vào. Thực nhanh tay hoàn liền biến thành một đoàn cứng cỏi sợi mỏng. Triệu Quốc Tường bị trói cái vững chắc. Trên đường, Triệu Quốc Tường vài lần muốn cùng Mạc Dương thương lượng bọn họ đều là đào phạm không cần cho nhau. Thương tổn, Mạc Dương lý cũng chưa lý. Sau đó Triệu Quốc Tường đột nhiên giống to. Ta có cái thần kỳ bảo bối, ngươi chỉ cần thả ta, ta liền đem nó tặng cho ngươi. Mạc Dương một đốn, giây tiếp theo nó đột nhiên nghe được 006 kích động hưng phấn thanh âm. Ha ha ha ha, chui đầu vô lưới chui đầu vô lưới. Đáp ứng thả hắn A ký chủ, hắn này thuộc về miệng khế ước. Chỉ cần ngươi thả hắn, ta là có thể đủ cắn nuốt hắn người dẫn đường lực lượng ha ha ha. Đây là cuối cùng mới có phúc lợi a, chính hắn nói ra lạp, Mạc Dương nháy mắt nhíu mày, có ý tứ gì, người dẫn đường cùng người dẫn đường chi gian, thế nhưng còn có thể cho nhau cắn nuốt sao? Triệu Quốc Tường cho rằng Mạc Dương tâm động, một phen nước mũi một phen nước mắt nói, thật sự ta không có lừa ngươi, kia bảo bối có thể cho nhân tâm tưởng sự thành, đường lão gia tử bệnh chính là nó làm cho. Mạc Dương trong mắt hiện lên lãnh quang, không tiếng động mà cùng 006 giao lưu, nói một chút cắn nuốt sự tình, bằng không mơ tưởng, 006 cảm thấy lập tức lực lượng liền phải tới tay. Vội vàng mà cũng không giấu giếm, người dẫn đường bản thân cũng là yêu cầu năng lượng sao? Không có năng lượng liền quài, tách, liền sẽ lâm vào ngủ say không phải, cho nên chúng ta yêu cầu mộng tưởng tệ. Tinh thần lực tới khôi phục năng lượng lạc, bất quá trực tiếp nhất năng lượng bổ sung vẫn là người dẫn đường chi gian năng lượng cắn nuốt. Trong tình huống bình thường đây là mộng tưởng thế giới không cho phép lạc. Nhưng là người này đều chính mình nói ra miệng khế ước. Ta liền có thể cắn nuốt hắn người dẫn đường. Ký chủ A, chuyện này có trăm lợi mà không một hại A. Tin ta, chỉ cần ta đem hắn người dẫn đường nuốt. Hắn về sau liền rốt cuộc không có biện pháp tiến vào mộng tưởng thế giới lạp. Hơn nữa cắn nuốt trong quá trình, hắn bản nhân sẽ đã chịu cực đại tinh thần tra tấn. Tuy rằng sẽ không trở thành ngốc tử, nhưng là sẽ rất thống khổ Nga. Mạc Dương trầm mặc không nói. 006 gấp đến độ lại bỏ thêm một phen hòa. Ký chủ A đừng nhân từ nương tay A. Liền tính hiện tại ngươi đem hắn đưa vào ngục giam. Chỉ cần có mộng tưởng thế giới ở, hắn về sau không chừng có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân đâu. Hơn nữa cắn nuốt người dẫn đường lại không phải giết người. ngươi đừng do dự lạp, lại do dự cái kia Tống lão cẩu mang theo 110 liền phải lại đây. Ngươi liền không có thời gian lạp. Mạc Dương nhìn Triệu Quốc Tường, nghĩ chính mình phụ thân cùng Đường lão gia tử cùng với mộng tưởng thế giới. Hắn cuối cùng gật gật đầu, ở đồng ý 006 hành động phía trước, hắn hỏi Triệu Quốc Tường, ngươi bảo bối là từ ai nơi đó được đến, nhưng đừng nói cho ta ngươi ngay từ đầu liền có. Triệu Quốc Tường cho rằng Mạc Dương muốn đồng ý. Không chút do dự nói, ta cháu ngoại trai Triệu Mãnh nơi đó, tin tưởng ta, kia tuyệt đối là cái bảo bối. Mạc Dương gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Triệu Quốc Tường đang muốn cười, đột nhiên một cổ đau nhức trong giây lát từ đại não trung bùng nổ mở ra. A a a a a, ngoặc kép, đương Tống Khắc Phong thông qua Indonesia cảnh sát tìm được Triệu Quốc Tường chỗ ở thời điểm. Vào nhà ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là ghé vào trên sofa sắc mặt trắng bệch. Chẳng nếu điên cuồng Triệu Quốc Tường, hắn che lại chính mình đầu một bên kêu đau, một bên khóc lóc thảm thiết kêu, trả lại cho ta, a, trả lại cho ta, đem ta bảo bối trả lại cho ta. Đau quá, ta đầu đau quá. Tống Khắc Phong đột nhiên nhăn lại mi, cẩn thận quan sát bốn phía lúc sau, một phen giữ chặt Triệu Quốc Tường hỏi, ngươi thấy Mạc Dương, hắn ở đâu? Nhưng mà Triệu Quốc Tường lại chỉ là ôm chính mình đầu cái gì cũng không nói. Ngược lại là 110 ở Tống Khắc Phong sọ não tử giống. Kêu cái gì kêu, bọn họ chạy không phải càng tốt sao? Ngươi tiền tồn đủ rồi có thể còn, nhưng là ta còn thiếu 100 điểm năng lượng điểm đâu. Ta còn không dậy nổi, không mặt mũi thấy đại lão a. Tống Khắc Phong, ngoặc kép. Câm miệng, trời biết hắn hiện tại tâm tình có bao nhiêu. Tao, bánh, Triệu Quốc Tường trốn đi ngày hôm sau, đã bị thành công bắt được dẫn độ về nước. Điều tra tiểu tổ vui mừng khôn xiết, Tống đội trưởng mây đen răng đầy. Mà vào lúc ban đêm, người dẫn đường 110 nói cho hắn một cái khác tin tức. Càng làm cho Tống đội trưởng tâm tình ác liệt tới rồi cực điểm. Money, người nói cái gì? Một vòng sau tham gia, ngươi cao hứng sao? Trốn sát giải mã trò chơi. Ta không phải nói về sau chỉ tham gia đối chiến sấm quan trò chơi sao? 111 cầu vô tội. Trốn sát giải mã cũng ở sấm quan phân loại. Không tật xấu chính là nhân tiện giải cái mê mà thôi. Tống đội trưởng còn muốn nói nữa lời nói. 110 nhanh chóng bổ sung. Ai nha, ngươi hảo bằng hữu cảnh sát trưởng mèo đen bọn họ cũng tham gia lạp. Đại gia có thể cùng nhau chơi sao? Hơn nữa, tham gia trò chơi này người chơi, đều là tương đối có tiền đồ người chơi Nga. Nói không chừng có thể gặp phải Mạc Dương đại lão đâu. Tống đội trưởng nhắm lại miệng, hừ một tiếng, hết chương.